mô hình mà làm cho mất ăn mất ngủ, ngày đêm điên đảo. Và rồi Nghiêu Tiệp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.